Lưu Manh Lão Sư, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Âu Triết An tường nói, Âu tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta một chút đầu tư chuyện của công ty chuyện sao? Âu Triết An tường nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, vừa rồi hắn nghe Diêm Minh Gấm nói Trần Thiên Minh là tới bồi đệ tử tham gia huấn luyện, hẳn không phải là cái kẻ có tiền, có thể tính là hắn suy nghĩ mở đầu tư công ty cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy. Nhưng hiện tại mọi người là ăn cơm đều là vừa ăn vừa nói chuyện, vì thế Âu Triết An tường biến thành Trần Thiên Minh đơn giản giới thiệu đầu tư chuyện của công ty chuyện. Đầu tư công ty là một loại tài chính người đại lý cơ cấu, hắn đem người đầu tư tư chất kim tập trung lại đầu tư cùng các nhiều hơn chứng khoán hoặc những khác tài sản bên trong. Tập trung tài sản là chứng khoán đầu tư công ty sau lưng trung tâm hàm nghĩa. Tại đầu tư công ty sở tạo dựng lên căn cứ chính xác khoán tổ hợp bên trong từng cái người đầu tư dựa theo đầu tư mức tỷ lệ được hưởng đối tài sản tổ hợp yêu cầu quyền. Này đó đầu tư công ty vi loại nhỏ người đầu tư cung cấp như vậy một loại làm bằng máy, bọn họ có thể tổ chức đứng lên lấy đạt được đại quy mô đầu tư sở mang qua chỗ tốt. Âu Triết An tường nói, vậy ngươi cảm thấy được hiện tại đầu tư phương nào mặt hạng mục tương đối khá đâu? Trần Thiên Minh hỏi, Âu Triết An tường không chút nghĩ ngợi nói. Ta hiện tại quan điểm chủ yếu coi trọng Hoa Thanh Đại học một vài nghiên cứu khoa học hạng mục, loại này hạng mục là đầu tư tương đối ít nhưng hiệu quả lại khá lớn. Bất quá người ở phía ngoài khinh thường đệ tử nghiên cứu ra qua gì đó, kỳ thật bên trong còn có rất nhiều thứ tốt, bởi vì rất nhiều đệ tử nghiên cứu ra tới nghiên cứu khoa học thành quả đều là trải qua đạo sư của bọn hắn nghiệm chứng, rất có giá trị thị trường. Ha ha, đây là kháo sơn cật sơn, Triết An tường là từ Hoa Thanh Đại học đi ra ngoài, rất đúng Hoa Thanh Đại học tương đối quen thuộc cho nên thường xuyên đầu tư Hoa Thanh trong đại học nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng bọn hắn tổng giám đốc lại nghĩ đến Triết An tường suy nghĩ từ bên trong được đến chỗ tốt chiếu cố người một nhà, cho nên đối với Triết An tường mọi cách cản trở. Diêm Minh Gấm cười nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, xem ra Âu tiên sinh tổng giám đốc không là một cái hảo lão bản. Trần Thiên Minh cũng cười nói. Âu Triết An tường tức giận nói, chính là a, cho nên ta hôm nay tải văn chương không khí trình đơn xin từ chức thư, mặc kệ ta cũng không tin ta Âu Triết An tường còn tìm không thấy công tác. Như thế nào sẽ đâu, lấy năng lực của ngươi khẳng định có rất nhiều công ty mời ngươi. Diêm Minh Gấm an ủi Âu Triết An tường. Trần Thiên Minh nhìn Âu Triết An tường chính xác nói, Âu tiên sinh, nếu ta nghĩ mở một gian đầu tư công ty cho ngươi đảm đương quản lý, ngươi cảm thấy được thế nào đâu? Ta nói rồi, không có 100.000 đã ngoài đầu tư công ty ta là không đi. Âu Triết An tường cũng đang mầu nói. Không phải ta khinh thường công ty nhỏ, mà là ở đâu thật sự không thích hợp ta, nếu cho ta sự dư thừa tư chất kim ta có tin tưởng đem đầu tư tư chất kim trong vòng 1 năm tăng trưởng gấp đôi đã ngoài. Này ta biết ta chuẩn bị đầu tư 1 tỷ mở đầu tư công ty, ngươi nói có thể chứ? Trần Thiên Minh cười nói. Nhất 100 triệu. Âu Triết An tường thân mình lắc một lần, hắn có điểm không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên tay hắn có 100 triệu nguyên tư chất kim kia là có thể mở thể hiện rất nhiều hạng mục. Diêm Minh Gấm cũng nghi hoặc hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi không phải lão sư sao? Làm sao ngươi có nhiều như vậy tiền? Tại Diêm Minh Gấm trong lòng, nếu như mình có 1 tỷ lời nói cầm, chính mình cũng sẽ không đương lão sư hào hào hưởng thụ sinh sống. Ta là lão sư nhưng cũng không có nghĩa là ta không có nhiều như vậy tiền. A nói thực ra đi, sao ta còn lại còn có công ty? Ta trên đầu tựu còn có 100 triệu hoạt động tài chính không biết như thế nào xử lý, vừa vặn nghe được các ngươi nói như vậy cho nên ta liền đầu tư tới công ty, không biết Âu tiên sinh có hứng thú hay không giúp ta làm công. Đương nhiên ngươi đánh đập là cao cấp công, ngươi đương tổng giám đốc, ta bất quá hỏi ngươi như thế nào thao tác tài chính, ta chỉ là hỏi đến ngươi buôn bán lời bao nhiêu tiền. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Âu Triết An tường muốn từ trên người hắn thấy cái gì. Âu Triết An tường cũng nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh. Trần tiên sinh, ngươi thật sự tín nhiệm ta. Ngươi không sợ ta cầm 1 tỷ nơi loạn đầu tư. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đây là mới vừa nói trôi qua nói ta tin đảm nhận các ngươi, còn lại ta cũng muốn thỉnh Diêm lão sư cùng nhau, hắn tại Hoa Thanh Lý người quen biết nhiều hơn hẳn là có thể rất tốt tìm hạng mục. Trần Thiên Minh nói, là ta trước kia đều là để Sáng Gấm giúp ta liên hệ bên trong hạng mục người, tuy rằng hắn chỉ là văn phòng viên chức nhưng hắn cùng Hoa Thanh trong đại học lão sư đệ tử câu thông dễ dàng. Âu Triết An tường điểm gật đầu nói, ta cũng gia nhập, Diêm Minh Gấm nói, Trần Thiên Minh gật đầu nói, đối dù sao loại này đầu tư công ty không nhất định phải mỗi ngày ở công ty đi làm, ngươi hiện tại coi như là kiêm chức nhìn chằm chằm Hoa Thanh trong đại học có cái gì tốt hạng mục sau đó đầu tư đi vào. Nếu Trần tiên sinh nói như vậy ta đây tự thử một lần tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Diêm Minh áo ngủ bằng gấm, Trần Thiên Minh nói tâm động hắn cũng là đọc kinh tế ra tới, mặc dù là Âu Chiết An Tường đồng hương sư đệ nhưng đối với kinh tế cũng có một chút cách nhìn. Mới vừa bắt đầu tốt nghiệp thời điểm hắn còn có chút hùng tâm tráng trí, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị người chỉnh. Trần Thiên Minh nói, về sau các ngươi không nên gọi ta là cái gì tiên sinh không tiên sinh, các ngươi đã kêu ta Thiên Minh đi sao ta cũng kêu các ngươi tên. Cầm tiền lương đãi ngộ phương diện như thế nào? Công ty địa chỉ chọn nơi nào? Là chúng ta đi thu xếp cũng là ngươi phái người đi thu xếp. Âu Chiết An Tường hỏi Trần Thiên Minh, tiền lương với ngươi tại trước kia công ty giống nhau, cầm nhiều ít tựu là nhiều ít, còn lại ta cấp công ty ba công ty cổ phần cho ngươi sáng gấm cầm. Trần Thiên Minh hào phóng nói, dù sao hắn là phủi trưởng quầy nhất định phải hào phóng một chút mới được. Các ngươi nghĩ một phần hợp đồng cho ta, ta liền đem 1 tỷ 4 chất kim đánh tiến vào các ngươi tài khoản, chuyện của công ty chuyện tựu từ các ngươi thu xếp, cái chiêu gì người địa chỉ các đều là các ngươi sắp xếp, Chiết An Tường là tổng giám đốc, những khác tựu từ Chiết An Tường sắp xếp là được rồi. Này không có vấn đề, ta khuya hôm nay sẽ nghĩ hào hợp đồng, đến lúc đó thỉnh luật sư nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thiên Minh như vậy tin được ta, ta sẽ cố gắng đem này 1 tỷ kiếm tiền, ta ngoại trừ đầu tư một vài hạng mục ngoại còn có thể đầu tư thị trường chứng khoán cùng với kỳ hạn giao hàng, này hai loại kiếm tiền nhanh hơn. Âu Chiết An Tường vui vẻ nói. Hắn thật không ngờ chỉ là một lần bình thường ăn cơm tựu làm cho mình tìm được dương cơ hội. Diêm Minh gấm cao hứng nói. Nói như vậy ấn công ty cổ phần phân phối ta bây giờ là trăm vạn phú ông. Ha ha, về sau ta nhất định cố gắng phạm. Sáng gấm đây mới là bảo thủ số liệu, chỉ cần chúng ta đem này 1 tỷ có lời, càng nhiều là tiền phỏng chừng chúng ta có thể là ngàn vạn lần phú ông. Âu Chiết An Tường phi thường thích Trần Thiên Minh thực hiện, nếu hắn làm cho mình quyết định như thế nào thao tác công ty cầm chính mình là có thể buông tay buông chân phạm. Trần Thiên Minh nói, các người yên tâm làm đi sao, ta biết đầu tư công ty phiêu lưu cũng là rất lớn, nhưng chỉ muốn cố gắng có thể tính là 1 tỷ, mệt cũng không có sự, chỉ cần các ngươi không muốn gạt ta là được rồi. Ở điểm này Trần Thiên Minh là không sao cả, dù sao này 1 tỷ là chính mình đổ trở về, việc buôn bán loại chuyện này nào có không mệt, chỉ cần Âu Chiết An Tường bọn họ không cần lừa gạt mình là được rồi. Thiên Minh ngươi nói như vậy ta an tâm đầu tư, loại chuyện này là có phiêu lưu nhưng ta sẽ tận lực đem phiêu lưu làm thấp nhất, vì công ty có lời càng nhiều là tiền. Âu Chiết An Tường nói, vì công ty có lời càng nhiều là tiền cũng là cho ngươi có lời càng nhiều là tiền, các ngươi muốn cố gắng, dù sao ta là không quản, ta cho tiền sau tựu từ các ngươi đi làm. Trần Thiên Minh cười nói, này không có vấn đề, chúng ta ở Kinh Thành cũng nhiều năm như vậy, mở công ty điểm ấy việc nhỏ chúng ta tìm cách, quan hệ không cần 1-2 ngày là có thể lo liệu xuống dưới. Âu Chiết An Tường nói, Trần Thiên Minh nói, bất quá ở bên ngoài nên vì thân phận của ta giữ lại các ngươi, coi như này công ty là của các ngươi là được rồi, bản thân ta là sẽ phái người cha một lần chướng, nếu các ngươi có cái gì khó khăn cũng có thể tìm ta, ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Nguyên lai ngươi là một cái khiêm tốn người, trách không được tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là một cái lão sư, thật không ngờ ngươi là một cái đại lão bản. Diêm Minh gấm ba đùi nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh nói muốn đầu tư 1 tỷ mở ra công ty, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh là hay nói giỡn đâu. Ha ha, có tiền không tất yếu khoe ra, đúng rồi, sáng gấm ta tại M thị còn có sinh ý, có đôi khi có thể phải về M thị nhìn một cái của ta, giả ngươi có thể giúp ta thu phục sao? Trần Thiên Minh còn muốn chính mình thỉnh giả sự tình. Hiện tại chính mình xem như Diêm Minh gấm lão bản xin phép hẳn là lại càng dễ. Thiên Minh này ngươi không cần lo lắng, chỉ là một câu chuyện tình, đến lúc đó ngươi bắn, đánh cho ta một chiếc điện thoại là được, dù sao các ngươi này đó huấn luyện lão sư chỉ là ở trong này đeo một lần tên, chủ yếu là kia 11 học sinh huấn luyện. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi an bài cái nhà một gian ký túc xá, này quyền lợi ta vẫn phải có. Diêm Minh gấm không quên lấy lòng lão bản của mình. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không cần, ta hiện tại trong túc xá ở rất tốt. Trần Thiên Minh nghĩ cái kia là lão đại hay rất thú vị, đặc biệt hắn là sử gia biết dùng người canh, hẳn là làm cho mình tìm kiếm một lần lục đại gia tộc tình huống. Thiên Minh kia công ty tên gọi cái gì? Âu Chiết An Tường hỏi Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh suy nghĩ một lần nói. Kêu trời vọt công ty đi sao? Chiết An Tường, ngươi đem ngân hàng của ngươi số tài khoản cho ta, ta một hồi cho ngươi thu tiền đi vào. Dù sao hiện tại một chiếc điện thoại ngân hàng bên kia sẽ giúp chính mình tiến hành tài chính chuyển khoản phương tiện muốn chết. Không phải nói các ký hợp đồng về sau lại cho ta tiền sao? Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Âu Chiết An Tường kỳ quái hỏi. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi nhóm. Hơn nữa ta cũng không sợ các ngươi gạt ta, trừ phi các ngươi chạy ra rét nước, bằng không các ngươi hay chạy không ra lòng bàn tay của ta. Trần Thiên Minh biến sắc, hai mắt lộ ra tinh quang, nhớ qua muốn đem Âu Chiết An Tường cùng Diêm Minh Gấm hai người tâm nhìn thấu giống như đắc. Bị Trần Thiên Minh ánh mắt đảo qua Âu Chiết An Tường như Diêm Minh Gấm, cảm giác mình tựa như rơi vào trong hầm băng giống nhau, trong lòng không ngừng đánh trúng lạnh run. Bọn họ hiện tại biết Trần Thiên Minh không phải đúng vậy người, nếu phản bội hắn hậu quả nhất định phi thường nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn cũng không phải người như vậy, bọn họ vừa rồi chỉ là muốn như thế nào dụng số tiền kia qua kiếm tiền, mà không phải nghĩ như thế nào mang theo tiền tư trốn. Trần Thiên Minh thấy Âu Chiết An Tường cùng Diêm Minh Gấm hai người bị chính mình sợ hãi, hắn ngượng ngùng cười cười nói. Đương nhiên nếu các ngươi thật sự cố gắng vì Thiên Vọt công ty kiếm tiền lời nói, công ty cũng sẽ không bạc đãi ngươi nhóm. Chỉ hoãn một chút, ta còn sẽ tiếp tục đầu tư đi vào. Âu Chiết An Tường cảm giác được Trần Thiên Minh đem khí thế của hắn thu trở về, tim của hắn mới nới lỏng xuống. Hắn đối Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Thiên Minh ngay lúc đó ở công ty vừa mới mới vừa khởi bước, không cần phải đầu tư nhiều lắm, từ từ sẽ đến này 1 tỷ đủ dùng. Đặc biệt thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng quỹ các đầu tư, ta sắp tới sẽ quăng vào một vài tráng công ty lớn tư chất kim tái đầu tư đến một vài thật thể hạng mục đi vào, như vậy đầu tư của chúng ta công ty mới có thể tấn dương. Này không có vấn đề, ngươi cùng với Sáng Gấm thương lượng đi, sao ngoài hắn ra cũng đừng có hỏi ta, ta phụ trách lấy tiền là được rồi. Ha ha, Trần Thiên Minh cười nói, cách chương.